Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368 khí kho, thư khố. Nghe xong Viên Thư Duật, những võ giả này đều toát ra thần sắc cảm kích. Bọn họ mặc dù biết, mặc kệ đồng thời đi vào, vẫn là hậu tiến đi, khẳng định đều là các loại Viên Thư Duật tuyển xong đồ vật, bọn họ mới có thể nắm. Thế nhưng bọn họ cũng là kỳ vọng mở mang tầm mắt, nhìn thứ tốt, chủ yếu nhất chính là Viên Thư Duật như vậy tôn trọng thái độ của bọn họ, nhưng bọn họ cảm giác phi thường uất ức. Man Lan dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng những võ giả này. Nhìn ra những võ giả này toàn thân lạnh lẽo, Man Lan trả lời trên cửa chính mấy độc vấn đề, sau đó đẩy ra khí kho cửa lớn, nằm dạp hạ xuống thân thể. Viên Thư Duật đi vào. Đi vào sau, Viên Thư Duật liền lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Hắn rốt cuộc biết nơi này tại sao phải gọi khí kho. Nơi này là gửi đồ vật địa phương, có binh khí, có sinh hoạt hàng ngày dùng đồ vật, còn có một chút có đặc thù công hiệu đồ vật, rực rỡ muôn màu, xem ra khiến người ta hoa cả mắt. Hơn nữa, những này đồ vật, đa số đều là pháp khí, còn có một số ít là linh khí, đặt ở bên ngoài, đều là vật quý giá vô cùng. Khiến Viên Thư Duật tiếc nuối chính là không có bảo khí. Nếu như có bảo khí, mặc kệ là cái gì công dụng, công hiệu gì, Viên Thư Duật nhất định liều mạng bỏ vào trong túi. Cao Tiếu Sơn cùng những võ giả kia đi vào sau đó đều giác đến con mắt của chính mình không đủ dùng. Ở những này võ đạo gia tộc môn phái, ai nếu là có một cái pháp khí đã là khiến người ta ước ao đến chết. Linh khí, bọn họ chỉ là nghe nói qua, xưa nay đều chưa từng thấy. Hiện tại, nhìn thấy nhiều như vậy pháp khí, linh khí, trái tim của bọn họ đều không bị khống chế nhảy lên lên. Âm thầm tính toán, một lúc lấy đi bên nào. Đương nhiên, những người này cũng rất có quy tắc. Viên Thư Duật không nói gì. Bọn họ liền đứng thẳng ở khí kho sau khi nhập môn trên đất trống. Nhìn Viên Thư Duật tuyển, Viên Thư Duật cũng không vội vã, ung dung thong thả, hầu như có thể nói là từng cái đồ vật nhìn sang. Binh khí ngược lại không là Viên Thư Duật lưu ý, ở Long Châu không gian trong phòng kho, có không ít binh khí, trừ thần khí, liền tiên khí đều có, mà Viên Thư Duật chính mình, kỳ gia quỷ tu kỳ lượng đều có thể chế tạo binh khí. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần có tốt vật liệu, ra sao binh khí đều có thể chế tạo ra đến. Viên Thư Duật lưu ý chính là những kia cấu tứ tinh xảo, có đặc thù công dụng đồ vật, có một nồi nhỏ, phía dưới tự mang một có thể đun nóng đồ vật, để vào linh thạch, khởi động lên, có thể nấu cơm, xào rau, phi thường thuận tiện. Còn có thể biến hóa to nhỏ, rất thuận tiện mang theo. Viên Thư Duật đưa cái này nồi nhỏ, để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Còn có một thu hồi đến, chỉ có to bằng bàn tay lều vải. Triển khai, nâng lên, có thể chứa đựng 5 người ngủ. Sử dụng cũng phi thường thuận tiện. Còn có một thứ linh khí, là một có thể biến hóa to nhỏ phòng ốc. Thu lúc thức dậy, chỉ có to bằng móng tay. Phóng to chính là một căn chân chính biệt thự. Những này đồ vật, ở tu chân văn minh hưng thịnh những niên đại đó, thật sự không tính là cái gì. Dù sao đều chỉ là linh khí cấp bậc thôi. Thế nhưng, vào hôm nay, xác thực tính được là thứ tốt. Bởi vì ngày hôm nay, đã không có ai có thể luyện chế những này đồ vật. Chính là kỳ lượng, đơn giản một ít còn có thể. Như cái này có thể biến hóa to nhỏ phòng ốc. Kỳ lượng thì sẽ không, bởi vì bên trong còn dính đến không gian trận pháp, mà không gian trận pháp sử dụng đã thất truyền rất lâu. Viên Thư Duật đem này 3 món đồ cất đi, liền đối với những khác người nói rằng, được rồi, các ngươi bắt đầu nắm đồ vật đi. Nghe xong Viên Thư Duật, Cao Tiếu Sơn 3 người cùng những võ giả khác như được đại xá, trực tiếp liền chạy về phía những kia đặt đồ vật cái giá. Những người này đầu tiên chạy về phía, đều là những kia linh khí binh khí. Dù sao, đối với võ giả tới nói, Không có cái gì so với có một kiện tốt binh khí càng quan trọng. Những này đồ vật khoảng chừng có 200-300 kiện, trong đó linh khí chiếm 1/5. Kỳ thực vẫn là đủ những võ giả này một người một cái linh khí. Đương nhiên, đồ tốt cũng là sẽ bị tốt mấy người coi trọng. Những võ giả này cũng là đều thu lại rất nhiều. Coi như có mấy cái người coi trọng đồ vật, bọn họ cũng sẽ không phát sinh tranh chấp, hoặc là ra tay đánh nhau. Đều là đồ xúc sắc, so với to nhỏ đến quyết định. Bởi vì, bọn họ thực sự là không dám để cho Viên Thư Duật phiền chán bọn họ. Nếu như Viên Thư Duật phiền chán bọn họ, hạ xuống không dẫn bọn họ chơi, cái kia muốn lại thu được món đồ gì, liền khó khăn. Mà Cao Tiếu Sơn, La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng ba người, bởi vì là Viên Thư Duật nô bộc, không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi, mặc kệ là nắm món đồ gì, đều không nhân hòa bọn họ cướp. Nếu như đồng thời cùng những khác võ giả coi trọng đồng dạng đồ vật, những khác võ giả đều sẽ nhường cho. Tuy rằng đồ vật rất nhiều, thế nhưng không chịu được những võ giả này đều là như hổ như sói hạng người. Không tới nửa giờ, khí kho liền rỗng tuếch, mà những võ giả này trên người đều là bọc lớn, bọc nhỏ. Man Lan dùng miệt thị ánh mắt liếc mắt nhìn những võ giả này, phì mũi ra một hơi. Viên Thư Duật xoay người lại, mặt hướng Man Lan. Man Lan trên mặt lập tức lộ ra lấy lòng nụ cười. Đại nhân, chúng ta đi dưới một chỗ sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Ân, đi dưới một chỗ. Dưới một chỗ tên là thư khố, là gửi thư từ địa phương. Trải qua hơn 2000 năm, sách đều xem không được, tay cầm lên đến đều hóa thành mảnh vỡ. Chỉ có một ít dùng tiêu chế động vật da lông viết đồ vật, còn có một chút thẻ tre, đúng là tồn để xuống. Nơi này đúng là không có ngọc giàn, xem ra chính là ở tu tiên văn minh thịnh hành thời điểm, ngọc giàn cũng là rất quý giá. Viên Thư Duật từng kiện nhìn sang, muốn tìm xem, nhìn có hay không có thể dùng được với những thứ đồ này. Đối với ngày hôm nay võ giả tới nói, tác dụng xác thực rất lớn. Thế nhưng, Viên Thư Duật Long Châu không gian nhưng cũng là có một tàng thư các đây. Vì lẽ đó, rất nhiều thứ, đối với Viên Thư Duật đến nói không có tác dụng lớn. Viên Thư Duật nhìn một chút, đa số đều là một ít người tu tiên tu luyện tiểu bí quyết, cơ sở pháp thuật, còn có một chút khá là phổ thông tu tiên công pháp. Viên Thư Duật từng kiện nhìn sang, không có phát hiện như thế đáng giá thu vào. Xem xong, Viên Thư Duật quay về những võ giả kia gật gật đầu. Được rồi, các ngươi xem đi. Nhất thời, các võ giả đều ùa lên, nhìn những thứ đồ này. Những võ giả này đều kích động. Này, nhưng là tu tiên công pháp a, chỉ muốn chiếm được một bộ, cũng hứa gia tộc sau đó liền có thể ra người tu tiên đây. Những võ giả này đầu tiên tranh đoạt chính là tu tiên công pháp, hạ xuống tranh đoạt chính là cơ sở pháp thuật, hạ xuống mới phải những kia tu luyện tiểu bí quyết như vậy không trọng yếu đồ vật. La Vong Phàm cũng là cướp được một bộ tên là Trường Thanh Quyết, tu tiên công pháp, sau đó cướp được một bộ chuyên môn giảng giải phong hệ phép thuật, tên là Thanh Phong Ngâm, pháp thuật. Cao Tiếu Sơn nhưng là không có như vậy sốt ruột, ôm có cũng được mà không có cũng được thái độ. Hắn nhưng là nghe Kỳ Gia người đã nói, Long Châu bên trong không gian có một tàng thư các, công pháp, pháp thuật không thiếu gì cả. Chỉ cần Viên Thư Duật đồng ý, vài phút liền có thể cho bọn họ Cao Gia thích hợp tu tiên công pháp. Đương nhiên, Cao Tiếu Sơn cũng không phải ngu ngốc, có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Hắn vẫn là cướp được một bộ công pháp, một bộ pháp thuật sách, từ thư khố đi ra sau đó. Tất cả mọi người chút hưng phấn. Man Lan nói chuyện, hạ xuống, các ngươi liền ở lại đây đi. Ta cùng đại nhân đi mật kho. Nơi đó không là các ngươi có thể đi địa phương, cũng không có các ngươi thứ cần thiết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.